Luân hồi nhạc viên, chương 490, 632.2. Ám vương. Góc truyện audio.com. Lão Baen hai tay dâng tấm kia ra thú chế tác địa đồ, đây là hắn tổ tiên dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy màu đen rừng rậm xung quanh hắc vụ cũng không phải là lần thứ nhất biến mất, đặc biệt thời điểm loại này hắc vụ sẽ biến mất một đoạn thời gian, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là nửa tháng mỗi lần hắc vụ biến mất khoảng cách kỳ rất dài, tăng thêm Ersamen bộ lạc văn minh càng ngày càng lạc hậu, dẫn đến tin tức sói mòn, đến cuối cùng đều là truyền miệng, thêm nữa chủng tộc xuất hiện, Ersamen tuổi thọ của con người kịch liệt rút ngắn, cho nên đến lão Baen cái này đời, màu đen trong rừng rậm tình huống cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Hàn tay, bất tử giả, ám vương, đồng hóa, đây là lão Baen biết toàn bộ tin tức, bất quá màu đen trong rừng rậm địa hình Ersamen bộ lạc ngược lại là ghi lại rất rõ ràng. Chúng ta tạm thời không có nguy hiểm. Lão Baen mở miệng, không có nguy hiểm, không dù huynh nhìn về phía trên mặt đất cái kia thanh thùng trăm ngàn lỗ chủy thủ, một bộ ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ. So ra mà nói, lão Baen để không dù huynh cùng tiểu mê hồ trong lòng căng thẳng, nếu như cái này cũng không tính là nguy hiểm, vậy bọn hắn về sau gặp được cái gì? Giống, ngay tại mấy người đàm luận lúc nơi xa truyền đến một tiếng gầm rú. Đây là, thứ gì, tiểu mê hồ chật vật nuốt nước miếng, luôn luôn vui sướng bô bô uông cũng cục đuôi. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là bất tử giả gầm rú, đi, đó chính là chúng ta phải đối mặt. Lão Baen tầm mắt buông xuống, hắn đối màu đen rừng rậm so đám người hiểu rõ hơn, cho nên hắn đã làm tốt chết giác ngộ. Không dù huynh mặc dù có chút chột dạ, có thể hắn y nguyên đi tại phía trước nhất, đây là chủ thàn trách nhiệm. Tôi hiểu vị trí tại không dù huynh sau lưng, đằng sau là tiểu mê hồ, bô bô gâu, cuối cùng là lão Baen bọc hậu. Tiểu đội nhanh chóng xâm nhập màu đen rừng rậm, nhanh chóng tiến lên rất nguy hiểm, có thể mấy người không có lựa chọn, mặc dù lão Baen nói thời gian đầy đủ, cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như nguyên sinh chi trùng hao hết trước không thể rời đi màu đen rừng rậm coi như Tô Hiểu cũng sẽ chết bị ăn mòn nửa giờ sau mỗi 5 giây một lần tức tử phán định kia là cỡ nào tuyệt vọng tình huống. Tiểu đội tiến lên 10 phút sau đình chỉ, nguyên nhân là phía trước xuất hiện một đám tê giác, mặc dù không xác định đây có phải hay không là tê giác, có thể loại động vật này bộ dáng cùng tê giác cùng loại, bất quá hình thể to lớn hơn. Số lượng vượt qua 300 tê giác quần tụ tập cùng một chỗ, những này tê giác chính gặm ăn trên đất cỏ non, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát bốn phía, lỗ tai dựng thẳng lên. Tô Hiểu càng xem bọn này tê giác cảm giác càng cảm giác kỳ quái, tê giác loại sinh vật này thiên địch không nhiều cho nên tổng biểu hiện ra một bộ lười biếng bộ dáng, có thể trước mặt những này tê giác khác biệt. Muốn đi vòng qua sao? Loại này số lượng tê giác có chút phiền phức, không dù huynh đề nghị rất đúng trọng tâm, có thể Tô Hiểu trực tiếp tự ẩn thân trong bụi cỏ đi ra. Tất cả tê giác đều ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, đình chỉ ăn, từng đôi mắt to bên trong tràn đầy bối rối. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, nếu như đây là tại địa cầu, tê giác bầy có thể sẽ xông lên trước. Ngoài ý liệu tình huống xuất hiện, tê giác bầy như là bị hoảng sợ nai con chạy tứ phía, căn bản không có cùng Tô Hiểu chiến đấu ý tứ. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu đã không có rút đao cũng không có ngoại phóng khí tức, hắn là lấy người bình thường khí tức đứng tại tê giác bầy trước. Những này tê giác thật can đảm nhỏ. Tiểu mê hồ cũng từ trong bụi cỏ đứng lên, trên đầu còn đỉnh lấy vài miếng lá cây. Những khả năng này là chuỗi thức ăn dưới nhất tầng động vật cùng trên địa cầu con thỏ, hươu tương tự. Đây không phải một tin tức tốt, loại này dị dạng sinh thái hoàn cảnh nói rõ, nơi này rất nguy hiểm. Tiến lên nửa giờ sau tuần chỗ cây cối dần dần thưa thớt, phía trước xuất hiện một chỗ cao lớn tường đá. Tường đá thành cho màu nâu, liền mặt cao thấp không đều, đạo này tường đá là sinh vật có trí khôn chỗ đắp lên, trải qua tuế nguyệt ăn mòn sau mới biến thành bây giờ bộ dáng. Đây là một mảnh di tích khắp nơi trên đất hòn đá cùng sụp đổ một nửa hình tròn cột đá. Đi vào trong di tích mấy người phân tán ra một chút xem xét chung quanh tình huống. Đến bên này, lão Baen tiếng la truyền đến, mấy người hướng lão Baen dựa sát vào. Lão Baen ngồi xổm ở một mặt thấp bé trước tấm bia đá, phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy văn tự, những văn tự này quá mức mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ một phần nhỏ. Phía trên viết cái gì? Tô Hiểu mặc dù không nhận ra phía trên văn tự, có thể hắn gặp qua loại này văn tự, đây là Ersamen người văn tự. Thứ 13 tinh, lạnh chi thí nghiệm thất bại. Lão Baen lắc đầu, chữ viết quá mơ hồ, chỉ có thể nhận ra những thứ này. Những tin tức này không có tác dụng gì, mấy người lần nữa phân tán ra tới. 5 phút sau, mấy người tại phế tích một chỗ khác tập hợp tiếp tục hướng màu đen rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Có cái gì tin tức có thể cùng hưởng hả? Không dù huynh y nguyên đi tại phía trước, trên tay quyền sáo hơi nước bốc lên. Không có, Tô Hiểu thời khắc đề phòng chung quanh, đằng sau không một người nói chuyện. Tiểu Mê Hồ, Tiểu Mê Hồ, không Dù huynh ngay cả hô hai tiếng. Ừm, cúi đầu trầm tư. Tiểu Mê Hồ nghi hoặc nhìn Không Dù huynh. Có cái gì phát hiện? Không có, Tiểu Mê Hồ gãi đầu một cái, áy náy cười cười. Uông uông uông uông, bù bù uông kêu vài tiếng, Không Dù huynh bọn người không có minh bạch là có ý gì. Nó nói nghe được một cỗ kỳ quái hương vị. Tô Hiểu giúp bu bu uông làm phiên dịch. Không Dù huynh bọn người mắt nhìn bu bu gâu, lại nhìn mắt Tô Hiểu. Người làm sao nghe được nó? Nói chuyện không, nó tiếng kêu hàm nghĩa. Không Dù huynh bọn người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ánh mắt Tô Hiểu biểu lộ bình tĩnh, bu bu uông ý tứ rất tốt để ý tới, bất quá cái này cần lâu dài ở chung. Cuối hàng lão Ben lắc đầu biểu thị hắn không hề phát hiện thứ gì. Tiểu đội biến an tĩnh dị thường, ngoại trừ dẫm đạp cành khô lá vụn âm thanh bên ngoài, không có chút nào thanh âm truyền đến. Cùng trong tưởng tượng nguy hiểm trùng điệp khác biệt, mấy người ngoại trừ Ban Sơ gặp được con kia độc trùng bên ngoài, xâm nhập màu đen rừng rậm 3 giờ đều không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Ban Sơ còn có thể nghe được động vật gầm rú, hoặc ngẫu nhiên có dã thú chạy qua, những này dã thú đều có một cái đặc điểm, đó chính là không thể dùng ăn, bọn chúng tại hắc vụ chi nguyên ăn mòn hạ có thể còn sống sót, thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều có độc tố. Tiến lên 4 giờ về sau, chung quanh càng thêm yên tĩnh, ngay cả phong thanh đều không có, chỉ có thể dùng cây kim rơi cũng nghe tiếng để hình dung, tại loại này an tĩnh tình huống dưới, Tô Hiểu có thể nghe rõ mỗi người tiếng hít thở. Gocchuyenaudio.com Không Dù huynh chán nổi gân xanh lên, bây giờ tình huống còn không bằng có một hai con dã thú đến tập kích, lúc này hắn tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng. Thảo, Không Dù huynh chửi nhỏ một tiếng, trong mắt tràn đầy tơ máu. Tại loại này dày vỏ dưới, tiểu đội xâm nhập màu đen rừng rậm 5 tiếng. Càng ngày càng nhiều, Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, phía sau hắn Tiểu Mê Hồ bị hù thân thể co rụt lại. Xòa, làm ta sợ muốn chết, đừng đột nhiên nói chuyện a. Tiểu Mê Hồ xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi án lấy ngực. Thứ gì càng ngày càng nhiều, Không Dù huynh mắt đầy tơ máu nhìn xem Tô Hiểu. Chung quanh đi theo đồ đạc của chúng ta, nếu không ngươi cho rằng vì sao lại an tĩnh như vậy, là những vật kia dọa lui dã thú. Tô Hiểu một tay đặt tại trên chuôi đao, cảm giác của hắn nhất mẫn yếu, cho nên phát hiện trước nhất chung quanh dị thường. Cách chương.